cho nên hắn tức giận càng lớn. Mà Đông Phương Cốc gục đầu như nấm mốc, biến thành nơi Trình Cung chút giận, mượn chuyện mắng hắn thành mắng những lão gia hỏa của Đông Phương gia tộc, dùng hắn để sửa trị bọn người kia một lần. Nếu như Đông Phương gia tộc còn có nhiều người có tâm huyết dâng trào, còn có người thừa kế thiên tài như Đông Phương Ngọc Xanh, còn có một tia hy vọng, ta thực sự chẳng quan tâm tới sự sống chết của Đông Phương gia tộc các ngươi. Khi đó ta cũng không phải là tự mình đến, ta sẽ trực tiếp mang Linh Lung rời khỏi nơi đây. Đông Phương gia tộc các ngươi sống hay chết liên quan gì tới ta? Đương nhiên, mắng không sai biệt lắm, nhìn Đông Phương Cốc đã gục mặt xuống, nguyên khí chấn động kịch liệt, sắc mặt đỏ lên, tư thế như sắp bộc phát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 670, nữ nhân của ta mà sau lưng có không ít người Đông Phương gia tộc cũng xấu hổ vô cùng. Trình Cung nói ra những lời này, đánh cho bọn họ một tất còn cho quả táo ngọt. Mục đích chủ yếu của Trình Cung là cho những lão gia hỏa kia biết, đừng cho rằng tính toán cả ngày là đúng. Nếu như đổi thành người khác, dù là cường thịnh trở lại, Đông Phương Cốc cũng không để cho đối phương tùy ý mắng mình như thế. Nhưng vừa rồi hắn đã nhận Trình Cung là cô gia, thậm chí vì chuyện của gia tộc mà nói ra lời này, mà Trình Cung cũng có tư cách nói như thế. Hơn nữa Trình Cung nói những lời này cũng làm cho nội tâm của hắn cảm thấy khó chịu. Trình Cung đem chuyện giải quyết khô cốt đạo nhân nói chung với Đông Phương Nhất Minh, cũng đem quan hệ thông gia giữa Đông Phương gia tộc cùng Bắc Minh gia tộc nói ra làm cho hắn không chịu nổi. Nhưng thật sự trong nội tâm của hắn, hắn cũng phát giác, bản thân mình thật sự không chú ý tới chuyện của gia tộc. Bản thân mình chỉ lo tu luyện mà thôi. Đông Phương Cốc vốn bất thiện ngôn từ, càng không muốn bị mắng trước mặt của nhiều người như thế. Hết lần này tới lần khác Trình Cung lại nói ra đạo lý trong đó. Tuy hắn cũng không phải người biết nguyên nhân, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy áy náy không biết nên nói như thế nào. Cũng may cuối cùng Trình Cung cũng kéo trở lại, nếu không hắn thật sự vô cùng xấu hổ. Có một loại xúc động muốn bộc phát liều mạng sống chết với Bắc Minh gia tộc. Ngươi muốn làm gì? Phụ thân của ta sẽ nhanh chóng tới đây. Nếu ngươi dám đụng tới ta, ngươi tuyệt đối trốn không thoát đâu. Đây là địa bàn của Đông Phương gia tộc, ngươi không thể đụng đến ta. Ta phải. Lúc này, Đông Phương Nhất Minh nhìn thấy Đông Phương Cốc đường đường là thái thượng trưởng lão của Đông Phương gia tộc, lại bị Trình Cung nói á khẩu không trả lời được. Hơn nữa hắn không có ý muốn nói chuyện giúp mình, không có ý định ngăn cản đối phương, lại nhìn Trình Cung từ không trung hạ xuống, hắn lập tức sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Mặc dù nói hắn dựa vào dược vật cưỡng ép tăng lên, nhưng nói như thế nào cũng là tồn tại địa anh, không ngờ lảo đảo té xuống mặt đất, hắn thậm chí còn không có tâm huyết của người luyện võ. Vô số người chung quanh lắc đầu, càng có người đang cười. Cười Đông Phương Nhất Minh rất ngu rất ngây thơ, đối phương ngay cả khô cốt đạo nhân cũng giết, cũng phá trận pháp của Thành Hòa Vân, chẳng lẽ còn sợ lời ngươi nói sao? Bành, Trình Cung không thèm nhìn hắn, trực tiếp điểm một ngón tay ra, một đạo hỏa quang trực tiếp đánh xuyên qua đầu của Đông Phương Nhất Minh, hỏa diễm lan từ trên đầu xuống toàn bộ thân thể Đông Phương Nhất Minh, sau đó thân thể của Đông Phương Nhất Minh hóa thành tro tàn. Đối với loại rác rưởi như hắn, Trình Cung cũng không thèm nói nhảm nhiều, ngay cả tâm tình mắng chửi cũng không có. Trở về suy nghĩ đi, vì sao Đông Phương gia tộc lại xuống dốc tới tình trạng này? Nếu một gia tộc không có một điểm mấu chốt và kiên trì tới cuối cùng, vậy thì nó sắp xong đời rồi. Trình Cung cất bước đi qua bên cạnh Đông Phương Cốc, vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai của hắn. Một tuổi còn trẻ đế anh tồn tại, vậy mà tại một phen tức giận mắng về sau, còn như là trưởng bối vỗ vào bả vai của đối phương nói loại lời này. Loại tràng cảnh này, nếu như không phải tận mắt thấy, ai cũng không tin tưởng đây là thật. Nhưng bây giờ nó lại diễn ra thật sự ở ngay trước mặt của mọi người. Mà vào lúc này trên không trung có tiếng nổ mạnh liên tục, mập mạp, sắc quỷ, túy miêu cùng Đông Phương Ngọc Xanh bốn người cộng thêm đông đảo người của Đông Phương gia tộc liên thủ với nhau. Tiêu diệt toàn bộ những bộ xương mất đi khống chế của khô cốt đạo nhân, rất nhanh xử lý toàn bộ số xương khô còn lại. Mà Trình Cung vào lúc này cất bước tiến vào bên trong, tên trưởng lão Đế Anh Đỉnh Phong vẫn đứng ở nơi đó, động cũng không dám động, không dám chạy trốn, càng không dám nói thêm một câu này, mà những người đang tụ tập ở bên ngoài, nhìn thấy Trình Cung đi tới, toàn bộ tự động tránh ra một con đường, thậm chí không có một người nào dám ngẩng đầu nhìn Trình Cung. Cung điện này đã bị cấm chế, trận pháp khởi động từ sớm, nhưng đối với Trình Cung mà nói, những trận pháp này không có nhiều tác dụng lắm. Nếu như nói muốn... đi vào một ít yếu địa của Lý Gia, nhất là một ít trận pháp do lão tổ tông bọn họ bố trí, mới có thể làm khó được Trình Cung, còn những trận pháp khác, không làm gì được Trình Cung cả. Bành, trong nhát mắt bước vào trong gian phòng, Trình Cung nhìn thấy thân ảnh một thân bạch y thắng tuyết, áo trắng như tuyết. So với Linh Lung ngày đó ngồi đọc sách, thì Đông Phương Linh Lung hiện giờ là độc nhất vô nhị. Nhìn thấy Đông Phương Linh Lung đứng ở trước cửa sổ, Trình Cung cũng nhìn thấy khỏa đan dược nằm trên mặt đất. Trình Cung không cần để ý tới khỏa đan dược đó là vì, bởi vì có hắn ở đây, vĩnh viễn không bao giờ để Đông Phương Linh Lung sử dụng loại đan dược này. Thật xin lỗi, bởi vì muốn làm một ít chuẩn bị, nên tới chậm. Đông Phương Linh Lung từ từ quay người, khi nghe Trình Cung nói những lời này, thân thể nàng khẽ run lên, cười nói, giống như sông băng tan ra, ngươi xinh đẹp như vậy, tươi mát như thế, siêu phàm thoát tục. Đông Phương Linh Lung cười lên, xuất phát từ nội tâm. Trên thế giới này, làm gì có người nào có thể khiến Trình Đại Thiếu nói ra những lời này chứ? Nàng vốn lo lắng quá, không hy vọng Trình Cung đến, nhưng nhìn thấy Trình Cung giết địch, đánh chết Khô Cốt đạo nhân, tức giận mắng những người Đông Phương gia tộc, áp lực trong nội tâm nàng biến mất vô tung vô ảnh. Đột nhiên nàng có cảm giác rất an toàn, có thể dựa vào, hắn chính là nam nhân của mình, nam nhân của mình vì mình mà đi thẳng tới đây. Đã đến, vậy thì mặc kệ trời có sập xuống, mặc kệ chuyện gì xảy ra, chỉ cần ở cùng một chỗ với hắn, cái gì đến cũng không sao cả. Đông Phương Linh Lung không biết nên đi nói như thế nào với những người của Đông Phương gia tộc, nhưng trong lòng không cảm thấy thoải mái. Vừa rồi Trình Cung mắng những lời kia, trong nội tâm của nàng vô cùng thoải mái. Lại nghe được Trình Cung nói những lời này, nàng đã không còn chút khúc mắc nào, cho nên nàng cười, cười rất vui vẻ. Chúng ta rời khỏi nơi này đi, chuyện sau đó còn náo nhiệt lắm, không có người nào có thể khi dễ nữ nhân của Trình Cung ta. Có ta ở đây, ta sẽ mang ngươi trở về. Trình Cung cất bước đi tới bên cạnh Đông Phương Linh Lung, duỗi tay ra đã trực tiếp ôm Đông Phương Linh Lung, sau đó mang theo Đông Phương Linh Lung trực tiếp bay ra ngoài cửa sổ. Hoa, mau nhìn, đẹp quá a, đúng là tiên nữ hạ phàm, rất đẹp trai a. Nếu như ta có nam nhân như vậy, ta chết cũng cam lòng. Làm nam nhân mà làm tới tình trạng này, thực con mẹ nó đã ghiền. Không ngờ thật sự dẫn người rời đi, náo nhiệt lần này lớn rồi, ngày mai đội ngũ Bắc Minh gia tộc đến đón dâu, có náo nhiệt xem rồi. Chẳng phải người của Bắc Minh gia tộc cũng ở trong thành Hòa Vân sao, tại sao không có chút động tĩnh thế này? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 671, lại tương kiến, 1, đừng tìm, ngay cả Khô Cốt đạo nhẫn cũng bị giết. Những người Bắc Minh gia tộc tại thành Hòa Vân mạnh nhất cũng chỉ là địa anh đỉnh phong thôi, nào dám lộ diện chứ. Cũng phải, chờ xem, ngày mai có náo nhiệt rồi. Tất cả tu chân giả của thành Hòa Vân nói cái gì cũng có, chỉ sợ mấy tồn tại thiên anh kia, vào lúc này đều đang nhìn Trình Cung, Đông Phương Linh Lung, Mập Mạp, Sắc Quỷ, Túy Miêu, Đông Phương Ngọc Xanh bốn người đi theo sau lưng của Trình Cung. Ta sẽ ở Lai Đông Bắc Đan Châu nhiều hơn mấy ngày, nếu muốn tìm ta báo thù, tùy thời có thể đi tới, có muốn nói chuyện hợp tác cũng không thành vấn đề, tùy thời hoan nghênh, chỉ hy vọng người Đông Phương gia tộc có chút tâm huyết, chúng ta đi thôi. Trình Cung nói xong câu cuối cùng nhìn qua tất cả người ở phía sau, trực tiếp mang theo Đông Phương Linh Lung rời đi, bởi vì thần niệm của hắn cảm nhận được không gian chấn động kịch liệt. Hiển nhiên có người đang từ xa xé rách không gian, nhanh chóng tới đây. Thần niệm của hắn hiện giờ đã có thể lan tràn tới trên không trung bộ của Đông Phương gia tộc. Tuy không thể dò xét tình huống ngọn núi chính của Đông Phương gia tộc, nhưng cũng đủ cho hắn có thời gian phản ứng để làm mọi việc. nhìn thấy bọn người Trình Cung rời đi, nhưng người ở phía dưới Thật Lâu Sâu vẫn chưa có bình tĩnh được. Một ít người bởi vì Đông Phương Ngọc Xanh cổ động, đó là một ít người nhiệt huyết của Đông Phương gia tộc. Về phần hành tung của bọn người Trình Cung, cho dù tất cả tồn tại thiên anh của các thế lực ở thành Hòa Vân không ai dám dò xét cả. Hay nói giỡn, vị Trình đại thiếu kia một đường đánh tới, ngay cả Khô Cốt đạo nhân cũng có thể đánh chết nhẹ nhàng, ai dám đi trêu chọc hắn. Mà Trình Cung cũng không có đi quá xa, sau khi đi ra khoảng vạn dặm, liền mang mọi người tiến vào không gian ngoại đỉnh của hư không Âm Dương đỉnh. Ngươi không có việc gì thì quá tốt. Vừa tiến vào không gian ngoại đỉnh của hư không Âm Dương đỉnh, Đông Phương Ngọc Xanh khó mà áp chế được cảm xúc của mình, vô cùng kích động nói ra. Lúc này, Đông Phương Linh Lung mới phát hiện mình đang bị Trình Cung ôm chặt. Cục diện ở cung điện vừa rồi khá tốt, giờ phút này nhìn thấy bọn người mập mạp, sắc quỷ dáng tươi cười, lại nhìn thấy đệ đệ của mình đang kích động, tay của Đông Phương Linh Lung vỗ nhẹ lên cánh tay Trình Cung đang ôm eo của nàng. Trình Cung cười buông ra, Đông Phương Linh Lung yêu thương nhìn Đông Phương Ngọc Xanh, nhìn bộ dáng của hắn, dùng tay vuốt ve đầu của hắn. Trên thực tế lúc này Đông Phương Ngọc Xanh đã cao hơn Đông Phương Linh Lung một chút, nhưng nàng vẫn giống như còn bé, rất tự nhiên, thân thiết như vậy. Ngươi lớn lên rồi, tỷ tỷ thật cao hứng. Đây là cảm giác lớn nhất của Đông Phương Linh Lung. Đông Phương Ngọc Xanh cũng xúc động vì mình nổi danh khắp Đông Bắc Đan Châu, nhưng lần này biểu hiện quá kinh người trước mặt mọi người. Tuy Đông Phương Linh Lung đã đoán được, những lời cổ động mọi người của Đông Phương Ngọc Xanh khẳng định được Trình Đại Thiếu dạy bảo, nhưng biểu hiện của Đông Phương Ngọc Xanh cũng vượt qua ngoài ý liệu của nàng, nhất là nhìn thấy mình sau khi xuất hiện, hắn còn có thể ổn định tâm thần. Thẳng đến khi tiến vào không gian ngoại đỉnh của hư không Âm Dương đỉnh, mới khôn ngoan buông lỏng một hơi. Đây chính là điều làm cho Đông Phương Linh Lung cảm thấy ngoài ý muốn. Tỷ, người chịu khổ rồi, ta. Ngươi đã làm rất tốt, ngươi bây giờ mới bao nhiêu tuổi chứ? Tiểu tỷ, lúc này, Đông Phương Thanh Mai đang ở trong không gian ngoại đỉnh tu luyện cũng bị Trình Cung gọi ra. Phát hiện Đông Phương Linh Lung đang ở trước mặt của mình, nước mắt không thể kiềm được mà rơi xuống, khóc giống lên. Đông Phương Thanh Mai đi theo Đông Phương Linh Lung từ nhỏ, cảm tình với Đông Phương Linh Lung còn thân thiết hơn thân tỉ muội. Hơn nữa tại Đông Phương Linh Lung trước mặt nàng cũng không cần che giấu cảm xúc làm gì. Đông Phương Thanh Mai nhào tới khóc giống lên, thật sự khiến Đông Phương Ngọc Xanh nhìn thấy cảm giác thương cảm của Đông Phương Linh Lung biến mất đi rất nhiều. Tỷ phu, vừa rồi ta đã nói với những người kia, dựa theo lời ngài nói mà làm việc rồi. Đông Phương Ngọc Xanh lúc này nhớ tới thông chi bằng thần niệm của Trình Cung khi vừa thành công, bảo hắn giải quyết công việc, cho nên hỏi Trình Cung, hơn nữa rất vui lòng mà xưng hô bằng tỷ phu. Nghĩ đến những việc Trình Cung làm, nghĩ đến tràng cảnh Trình Cung ở thành Hòa Vân cứu tỷ tỷ ra, có tỷ phu như thế, thật sự là châu bò mà. Ha ha, đại thiếu, rốt cuộc tiểu cữu này cũng nhận tỷ phu rồi đấy. Mập mạp đi tới, ôm bả vai của Đông Phương Ngọc Xanh cười nói. Có đại thiếu là tỷ phu, tiểu tử ngươi vui mừng quá rồi. Sắc quỷ cũng đi tới trêu ghẹo. Hải tử, Túy Miêu cũng rất ưa thích tính cách của Đông Phương Ngọc Xanh. Tính cách của Đông Phương Ngọc Xanh cũng giống như mãnh hổ đệ đệ hắn, nhưng từ đại gia tộc đi ra nên có chút khác biệt. Tóm lại hắn rất ưa thích. Trên thực tế bọn họ cũng không lớn hơn Đông Phương Ngọc Xanh bao nhiêu, nhưng thấy Đông Phương Ngọc Xanh thì có cảm giác giống như tiểu hài tử. Trình Cung thỏa mãn gật đầu nói, đi, tuy mục đích kích động của chúng ta đã đạt được rồi, nhưng vẫn có một ít lão ngoan đồng tức giận đấy, nhưng có một số việc phải có người dẫn đầu, ngươi không thể nhận định tất cả đều nhiệt huyết đâu. Dù sao, số ít người đặc biệt cực đoan đã bị Đông Phương Thiên Báo thu thập hoặc trấn áp, mà loại người này trong gia tộc là nhiều nhất. Những người này đã có chút tâm huyết, trong lòng còn thừa nhận ngươi là chính thống, ngươi cũng nên phát lời cho bọn họ. Đại thiếu, còn chuyện ước hẹn trăm ngày giữa ngươi và Côn Bằng Thái Tử, chúng ta muốn là ồn ào cả Đông Bắc Đan Châu đã thành rồi, nhưng mấy đẩy ngã Đông Phương Thiên Báo chỉ sợ không dễ dàng gì. Sắc quỷ nhìn về phía Trình Cung, không biết Trình Cung có thay đổi chủ ý hay không. Kế hoạch là kế hoạch, biến hóa là biến hóa. Không có kế hoạch nào mà không có thay đổi, tổng cộng là thay đổi ít hay nhiều mà thôi. Hiện tại ta chỉ kiếm một ít chuyện cho Đông Phương Thiên Báo. Bên trong xảy ra vấn đề, một khi khai chiến với Bắc Minh gia tộc, cộng thêm người trong Đông Phương gia tộc chủ chiến, hắn cũng chỉ có thể toàn lực chiến đấu. Đến lúc đó chúng ta sẽ có được thời gian nhất định, nhưng vẫn phải chôn một ít tai họa ngầm chung quanh hắn. Vậy cũng là phục binh dùng lật đổ hắn sau này. Ân, như vậy thì không có vấn đề gì. Sắc Quỷ ngẫm lại, nói, hiện giờ ta đi thông chi cho bọn người kia động thủ nhé. Chờ một chút, nhìn xem bên phía Lý Pháp có tin tức gì hay không. Cộng thêm hiện giờ chúng ta cần cho thêm chút lửa. Trình Đại Thiếu lạnh lùng nói ra. Mập mạp trước mắt, loại chuyện này hắn phản ứng nhanh nhất. Động tên Bắc Minh Triều. Ân, Trình Cung gật đầu nói, chúng ta vốn cần phải đợi tên Bắc Minh Triều kia đi tới thành Hòa Vân, sau đó âm hắn. Tuy hiện giờ đã cứu Linh Lung, nhưng ta sẽ bảo cho Ngọc Xanh âm thầm thông chi cho người phía Đông Phương gia tộc. Bọn họ sẽ âm thầm phái người giúp chúng ta. Đến lúc đó chỉ cần có người của Đông Phương gia tộc tham gia vây giết Bắc Minh Triều, có giải thích thế nào cũng vô dụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 672, lại tương kiến, 2, đúng, giết chết hắn. Mập mạp hung ác nói ra, chủ ý của hắn quá lớn, ngay cả đại tẩu hắn cũng dám dòm ngó, không giết chết hắn có tiện nghi cho hắn hay không. Tuy tên Bắc Minh Triều kia không phải là thứ gì tốt, nhưng ta cũng từng gặp và giao thủ với một ít trưởng bối của hắn rồi. Hắn lớn hơn ta 10 tuổi, tính toán có lẽ đã không được tính là thế hệ nhân kiệt, nhưng thực lực đã sớm đột phá lên thiên anh. Hơn nữa người này được Bắc Minh gia tộc toàn lực bồi dưỡng, không giống như phế vật Đông Phương Nhất Minh kia, gặp được nguy hiểm rất cẩn thận. Cộng thêm lần này Bắc Minh gia tộc cấp cho hắn bảo hộ rất cẩn thận và đầy đủ, cũng muốn phô trương thanh thế, muốn giết hắn chỉ sợ khó giết hơn cả Đông Phương Cường. Nhắc tới Bắc Minh Triều, Đông Phương Ngọc Xanh hiển nhiên rất không thích, nhưng đánh giá rất cao. Bởi vì Bắc Minh Triều tuy có ác danh, nhưng đúng là quá khác so với Đông Phương Nhất Minh. Cho dù trong tình báo của Lý Gia có nhắc tới hắn, tuy hắn cũng không phải loại thiên tài đặc biệt gì, nhưng 10 năm trước đã đạt tới địa anh đỉnh phong. Ai biết hắn trong 10 năm này có thay đổi gì? Trên thực tế đối với thế lực cường đại mà nói, lợi dụng bí cảnh tu luyện của gia tộc, 10 tuổi có thể cải biến rất lớn. Huống chi tin tức này là từ 10 năm trước. Con đường phía trước mênh mông, loại chuyện này đương nhiên không phải một lần là xong, phải từ từ mà chơi. Giai đoạn trước phải có người của Đông Phương gia tộc tham gia mới được, mặc kệ thắng bại, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, cũng phải làm cho người Bắc Minh gia tộc điên cuồng lên mới được. Trình Cung nhìn Đông Phương Ngọc Xanh khẽ gật đầu, biết rõ hắn lo lắng cái gì. Được, hiện giờ đã không có gì, đừng khóc, lại khóc sẽ thành hề đấy. Ân, Trình Cung cùng bọn người Sắc Quỷ, Đông Phương Ngọc Xanh nói chuyện, đột nhiên nghe được lời khích lệ của Đông Phương Linh Lung với Đông Phương Thanh Mai, Trình Cung cũng cười nhìn sang. Bởi vì lời này lại nói từ miệng của Đông Phương Linh Lung, đúng là rất hiếm thấy. Ta có lời muốn nói với ngươi, chúng ta nói một mình. Mà lúc này, vừa vặn Đông Phương Linh Lung cũng có chuyện cần nói. Quay đầu nhìn về phía Trình Cung, bốn mắt nhìn nhau, Đông Phương Linh Lung nói ra. Đột nhiên Đông Phương Thanh Mai ý thức được cái gì đó, lập tức nghĩ tới cái khác, nín khóc mỉm cười. Ân, được rồi. Ta không khóc nữa, đừng quan tâm ta. Tiểu tỷ ngươi nên thân mật với cô ra. Đông Phương Thanh Mai kích động, thiếu chút nữa nói ra một ít lời. Cũng may nàng kịp thời khống chế, quay người nhìn về phía Trình Cung và Đông Phương Linh Lung không nói gì. Trên mặt còn mang theo nước mắt, lẻ lưỡi ra rất tinh nghịch. Mà bọn người mập mạp, Sắc Quỷ sau lưng Trình Cung cũng nghẹn cười. Sắc Quỷ nhìn Đông Phương Thanh Mai giơ ngón tay cái lên. Ý tứ trong đó, ngươi đúng là có can đảm nói a. Đông Phương Linh Lung liếc mắt nhìn Đông Phương Thanh Mai khẽ lắc đầu không nói gì. Trình Cung cũng không để ý chuyện này. Hắn rất hiểu Linh Lung. Hắn biết rõ Linh Lung vào lúc này muốn nói chuyện riêng với mình. Tuyệt đối không phải đơn giản là lâu ngày không gặp mà thân mật với nhau. bởi vì hắn vừa bàn giao công việc cho bọn người mập mạp. Sắc quỷ ưng phó Đông Phương gia tộc, Linh Lung cũng có chuyện muốn nói. Thời điểm bọn người Trình Cung tiến vào không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh, Đông Phương Cường đã dẫn theo hơn 10 tên thái thượng trưởng lão đi tới thành Hòa Vân. Trước sau cũng không bao lâu, người trong thành Hòa Vân còn đang nghị luận chuyện Trình Cung xuất hiện, cướp dâu, một đường giết vào thành Hòa Vân, đánh chết Khô Cốt đạo nhân và Đông Phương Nhất Minh và mang Đông Phương Linh Lung rời khỏi thành. Một cổ khí tức cường đại mang theo tức giận, phô thiên cái địa ép xuống thành Hòa Vân. Đông Phương Cường giống giận, biết rõ thành Hòa Vân gặp chuyện không may, hắn liền chạy tới đây, nhưng vẫn tới chậm một bước. Đến thành Hòa Vân không cảm nhận được khí tức của Đông Phương Nhất Minh, trọng yếu nhất chính là có người truyền tin tức từ gia tộc tới cho hắn, nói bổn mạng ngọc bài của Đông Phương Nhất Minh đã vỡ vụn, nói rõ hắn đã bị người ta giết. Đông Phương Cường điên cuồng xé rách không gian chạy tới, thậm chí không mang theo quá nhiều trưởng lão, chỉ mang theo mấy tên trưởng lão Thiên Anh mà phụ thân để lại gia tộc. Chỉ tiếc những người mạnh nhất đã đi theo Đông Phương Thiên Báo rời đi rồi. Những người còn lại, mạnh nhất cũng chỉ là Thiên Anh tầng 5 mà thôi, những người này không phải tới giúp hắn. Bởi vì tin tức truyền về báo trận pháp thành Hòa Vân bị phá, nhưng bởi vì truyền tống trận bị Trình Cung phá hủy, hắn cũng không có biện pháp trực tiếp từ Đông Phương gia tộc truyền tống tới thành Hòa Vân. Hắn chỉ có thể bằng vào lực lượng của mình, bằng vào tốc độ nhanh nhất mà chạy tứ ôi, kết quả vẫn không kịp. Đông Phương Cường cũng không có cố kỵ mà gáo thét lên, làm cho vô số người trong thành Hòa Vân hôn mê, thậm chí có không ít người vì thế mà chết đi. Cho dù một số ít tu chân giả lực lượng thấp đang vây xem, cũng bị chết, bị thương có số lượng không ít. Oanh! Đông Phương Cường mang theo tức giận ngập trời xông thẳng tới quảng trường. Hắn có thể cảm nhận được Đông Phương Nhất Minh bị đánh chết ở ngay chỗ này. Ai? Là ai giết con của ta? Đông Phương Cường có cảm xúc muốn tàn sát toàn thành. Thiếu chủ, bị người của thằng danh con Đông Phương Ngọc Xanh mang tới. Một người trong đó tên là Trình Cung, nói là Trình Đại Thiếu của Nam Chiêm Bộ Châu, hắn đến đây cướp dâu. Chính tên Trình Cung này đã đánh chết Khô Cốt đạo nhân, cũng đánh chết Thiếu Gia. Thiếu Gia chết thật thảm, đáng tiếc thực lực của ta thấp kém, ngay cả cơ hội tới gần cũng không có. Cho dù có tâm bảo hộ Thiếu Gia, cuối cùng vẫn không xen tay vào được. Tên trưởng lão Địa Anh Đỉnh Phong vừa rồi, nhìn thấy Đông Phương Cường đến, hắn có cảm giác mình sắp được cứu rồi, lao tới. Hắn đầu nhập vào phụ tử Đông Phương Cường sớm nhất, biết rõ tính cách của Đông Phương Thiên Báo và Đông Phương Cường. Loại thời điểm này, nếu như mình làm không tốt, chỉ sợ mình và trăm nhân khẩu của nhà mình cũng phải chôn cùng Đông Phương Nhất Minh. Thiếu gia thật đáng thương, cuối cùng đau khổ cầu khẩn Đông Phương Cốc cứu hắn. Không ngờ lão già đó lại nhìn thiếu gia bị đánh chết, còn có những người khác nữa. Chính bọn chúng đi theo Đông Phương Ngọc Xanh và mấy người Trình Cung một đường giết qua. Đông Phương Kiện nói thật chứ? Đông Phương Cường sát khí trùng thiên, nhìn về phía Đông Phương Cốc. Đông Phương Cốc vào lúc này lâm vào mâu thuẫn. Hắn bị Trình Cung mắng một trận, cho nên vô cùng hoài nghe phương hướng của mình. Lúc này nghe Đông Phương Cường hỏi thăm, hắn cũng không có lảng tránh. Đến thân phận và địa vị của hắn không cần lảng tránh, trực tiếp gật đầu. Lão già kia, trước hết giết đi chôn cùng với Nhất Minh, sau đó chết bọn kia. Đông Phương Cường khoát tay, trong tay của hắn xuất hiện một thành hạ phẩm đạo khí phi kiếm. Đông Phương Cường cầm trong tay có uy thế kinh người, nhất là tốc độ đã phát huy đến mức tận cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 673, Đông Phương Kim Đan. Bản thân Đông Phương Cường cũng có tu vi Thiên Anh tầng 7 đỉnh phong. Cộng thêm hạ phẩm đạo khí của hắn cũng gia tăng tốc độ, bản thân Đông Phương Cốc rất khó đối kháng. Cộng thêm thần sắc của hắn lúc này có chút hoảng hốt, cho nên đứng đó làm bia ngắm. Oanh! Thời điểm tất cả mọi người cho rằng Đông Phương Cốc sẽ bị đánh chết, đột nhiên có một cái chung phát ra kim quang bao quanh thân thể Đông Phương Cốc. Hạ phẩm đạo khí phi kiếm của Đông Phương Cường đụng vào kim quang, bị đánh văng ra ngoài, hơn nữa hào quang trên đó ảm đạm đi rất nhiều. Không chỉ hào quang hạ phẩm đạo khí phi kiếm ảm đạm đi rất nhiều, cho dù bản thân Đông Phương Cường cũng buồn bực kêu một tiếng, cũng bởi vì lực phản chấn này làm cho hắn đường đường là thiên anh tầng 7 đỉnh phong bị một ít nội thương. Hoàng Kim Đan Đỉnh là Hoàng Kim Đan Đỉnh của Thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão. Chẳng lẽ Thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão đã trở thành Thái Tôn? Khá tốt là Thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão xuất quan. Ta xem Bắc Minh gia tộc hung hăng càn quấy tới khi nào nữa đây? Đông Phương Cường hận đến hàm răng ngứa ngáy. Nhưng nhìn thấy Hoàng Kim Đan Đỉnh đang tỏa hào quang kim sắc bao quanh thân thể Đông Phương Cốc, trong lòng của hắn tựu trầm xuống. Tại sao lão già này lại xuất hiện đúng lúc thế này? Phụ thân nói hắn ít nhất cần 20 năm nữa mới xuất quan. Đến lúc đó bản thân mình và phụ thân đã khống chế được Đông Phương gia tộc rồi. Cho dù hắn đột phá trở thành Thái Tôn, cũng không cải biến cục diện được. Đông Phương Kim Đan chính là nhân vật truyền kỳ của Đông Phương gia tộc vào 1.500 năm trước. Hắn cũng là nhân vật nổi danh khắp Cửu Châu đại địa. Nghe nói đại danh của hắn tại Trung Châu cũng rất hiển hách. Nghe nói thời điểm hắn vừa sinh ra, trong miệng đã ngậm một khỏa kim đan, vì vậy mà có tên gọi như thế. Sau đó tốc độ tu luyện nhanh tới kinh người, trước trăm tuổi đã là tồn tại thiên anh đỉnh phong. Về sau hắn trở thành thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão của Đông Phương gia tộc. Chỉ tiếc sau đó bởi vì bị trọng thương, mọi người vốn cho rằng hắn tiền. Đồ vô lượng, nhất định trở thành Thái Tôn, thậm chí là thành Đạo Tôn, nhưng cứ như vậy mà trì trệ không tiến. Sau đó đã số thời gian thì hắn bế quan, nhưng vẫn bị vây ở cảnh giới này suốt 1.500 năm qua. Mặc dù nói hắn là thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão của 1.500 năm trước, tồn tại Thiên Anh Đỉnh Phong cũng thuộc hàng tiểu bối trên Cửu Châu Đại Địa mà thôi. Phong quang và thiên phú của hắn năm đó đã phai mờ. Có người cho rằng hắn có đột phá Thái Tôn cũng chả có tư cách gì cả, cũng không có danh tiếng quá lớn. Nhưng Đông Phương Kim Đan vẫn là một truyền kỳ của Đông Phương gia tộc. Nhưng người trong Đông Phương gia tộc có nói trong suốt 1.500 năm nay hắn sẽ bế quan vĩnh viễn với danh nghĩa thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão. Đương nhiên, mỗi lần Đông Phương gia tộc phải thay đổi gia chủ, hắn là nhất định phải xuất quan. Bởi vì chỉ có hắn và đại bộ phận Thái Thượng Trưởng Lão ủng hộ, tân gia chủ mới được tính là kế nhiệm thành công. Thái Thượng Trưởng Lão phạm sai lầm, phải giao cho tất cả Thái Thượng Trưởng Lão và gia chủ thương nghị xử trí. Hoặc trong tình huống đặc thù phải do Thái Tôn và gia chủ xử trí. Ngươi tính toán là cái gì? Dám động thủ với Thái Thượng Trưởng Lão? Đột nhiên, một âm thanh mang theo uy áp vô thượng truyền xuống. Hắn trơ mắt nhìn con ta bị giết. Nhìn thấy ác đồ giết vãn bối trong gia tộc mà không ra tay ngăn cản. Chết chưa hết tội. Đông Phương Cường tuy cũng kiêng kỵ Đông Phương Kim Đan, nhưng nhớ tới lời của phụ thân, cộng thêm nhi tử bị giết, làm cho hắn khó nuốt được cục tức này, nhìn về phía Hoàng Kim Đan Đỉnh trên đầu Đông Phương Cốc mà giống lên. Hắn có chết hay không không phải do ngươi quyết định. Âm thanh trầm ổn, uy áp khôn cùng, hiển nhiên không muốn nói thêm cái gì với Đông Phương Cường, giống như một người trưởng thành không muốn nói chuyện gì với một tiểu hài tử mới tập nói. Ta không có quyền. Tốt lắm, đừng tưởng rằng ngươi là thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão là có thể bảo hộ cho hắn. Sau khi phụ thân của ta về sẽ tính sổ với ngươi sau. Đông Phương Cường hung ác nói ra. Sau đó quay người nhìn chằm chằm vào đám người đi sau lưng Đông Phương Ngọc Xanh, Trình Cung. Hắn muốn động thủ với những người này. Ta phụng mệnh đại gia chủ tòa trấn tổng bộ gia tộc, lại có Thái Thượng Trưởng Lão chấp pháp đường ở đây. Trao cho ta quyền xử lý những tên ác tặc dám đi theo người ngoài tạo phản, phản bội gia tộc, giết đồng tộc, cấu kết kẻ thù bên ngoài, chết chưa hết tội, toàn bộ đi chết đi. Nhi tử đều bị giết, bản thân mình không thể giết Đông Phương Cốc báo thù. Tên thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão luôn bế quan ra tay ngăn cản, Đông Phương Cường cũng tức giận. Hiện giờ hắn muốn giết chết vài trăm người này, muốn cho bọn chúng chôn cùng với con của mình. Đã không thể giết chết lão già Đông Phương Cốc kia, ta đây vậy thì giết vài trăm người này, xem ngươi có lý do gì để ngăn cản. Thủ tịch Thái Thượng Trưởng Lão, ngươi phải làm chủ cho chúng ta. Đông Phương gia tộc chúng ta sao có thể tạm thời vì hòa bình mà hy sinh đại tiểu thư kết thông gia đổi lấy chứ? Đúng, Ngọc Xanh thiếu gia nói đúng, thà rằng chết trận cũng tuyệt đối không dùng quan hệ thông gia này tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Đông Phương Cường, ngươi thực sự cho rằng phụ tử của các ngươi có thể một tay che trời sao? Giết đi, có năng lực ngươi liền giết đi, đã sớm không quen nhìn phụ tử các ngươi, bị trục xuất khỏi gia môn cũng muốn làm gia chủ. Đúng vậy, cũng không biết các ngươi dùng phương pháp gì ám hại gia chủ, nhưng thủ đoạn của các ngươi không thể che giấu được mắt của chúng ta đâu. Đừng tưởng rằng giết chúng ta, các ngươi có thể tùy tâm sở dục. Quay mắt về phía một vị chấp pháp đường là Thiên Anh tầng 7 mà tức giận mắng chửi. Thái thượng trưởng lão bình thường nhìn thấy người của chấp pháp đường đã nom nớp lo sợ. Huống chi những người bọn họ, mạnh nhất cũng chỉ là vài tên địa anh đỉnh phong mà thôi. Nhưng vào lúc này một bộ dáng hùng hồn chịu chết. Vài trăm người đoàn kết một lòng, giận dữ mắng chửi phụ tử Đông Phương Cường. Điên rồi, con mẹ nó điên rồi, làm sao có thể? Lúc trước những tên phản đối quyết liệt nhất đã nghĩ biện pháp điều đi nơi khác, nên uy hiếp đã uy hiếp, thu mua đã thu mua, ám sát cũng đã ám sát, tại sao lại lòi ra một đám điên thế này? Phụ tử Đông Phương Thiên Báo trở thành đại gia chủ, chính giữa có quá nhiều vấn đề, cho nên không chịu được chất vấn. Nhưng hiện giờ lão gia chủ Đông Phương Trung Đạo mất tích, Đông Phương Xuất tu luyện xảy ra vấn đề, bên ngoài Bắc Minh gia tộc đánh áp, bên trong lại tranh chấp không ngừng. Dưới loại tình huống này Đông Phương Thiên Báo dẫn đầu một cổ lực lượng cường đại đi ra ngoài, liên tiếp xuất hiện người của Đông Phương gia tộc đánh trọng thương và giết người của Bắc Minh gia tộc, trong lúc bất chi bất giác phát hiện có người ủng hộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 674, bị hại 1, mà tổng bộ của Đông Phương gia tộc, Thái Tôn sẽ không quản những chuyện này, rất nhiều thái thượng trưởng lão bế quan tu luyện. Một khi tổng bộ đưa ra quyết định, cho dù cấp dưới có phản đối cũng không lo. Phụ thân của hắn mấy năm nay đè âm thanh phản đối xuống, lại không nghĩ rằng vào lúc này rước lấy những người này tức giận. Đông Phương Cường nhìn thấy cũng giật mình, tốc độ động thủ cũng nhanh hơn. Giết, nhất định phải giết chết bọn chúng. Lần này hào quang kim sắc trên người của Đông Phương Cốc tản ra hào quang màu vàng nhạt, trực tiếp đánh bay Đông Phương Cốc và phi kiếm của hắn bay ra ngoài. Cả người của Đông Phương Cường bị đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm, phun ra một ngụm máu, toàn thân vỡ vụn, mặc dù nhanh chóng khôi phục lại, nhưng bộ dáng của hắn vô cùng chật vật. Ông ông ông, mà hạ phẩm đạo khí phi kiếm của hắn cũng phát ra âm thanh sợ hãi, hiển nhiên cú va chạm vừa rồi đã làm cho nó bị thương rất nặng, làm cho khí linh bên trong vô cùng sợ hãi. Đông Phương Kim Đan, lão già ngươi, muốn làm gì? Đông Phương Cường triệt để tức giận. Mà vài trăm người kia cũng thở ra một hơi, bởi vì Đông Phương Ngọc Xanh trước khi đi đã nói với bọn họ, một khi Đông Phương Cường đến muốn đối phó bọn họ, tuyệt đối không thể đối kháng với hắn, cũng tuyệt đối không được mềm yếu với hắn, phải dựa theo lời của hắn mà nói. Nghe thấy Đông Phương Cường gầm lên với Đông Phương Kim Đan, bên người của Đông Phương Cường xuất hiện mấy người có trang phục kỳ dị, mấy tên này có tu vi giống như khô cốt đạo nhân, đang vận pháp lực, đề phòng. Tùy thời chuẩn bị dốc sức liều mạng.